Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358. Lệ Hưng chắc nhanh như vậy liền kêu thượng sư huynh, Tiêu Văn cũng không cảm thấy kỳ quái. Nam chủ sao, thế giới pháp tắc thân nhi tử, cho dù là thức tỉnh binh hồn mới không đến một năm thời gian. Hiện tại mới nhị phẩm binh hồn sư đỉnh cảnh giới, nhưng đuổi ở năm nay kiếm tông tuyển nhận đệ tử bắt đầu trước đột phá đến tam phẩm cảnh giới hoàn. Toàn không là vấn đề. Tiêu Văn trong lòng đối Lệ Hưng chắc bàn tay vàng đến tột cùng là cái gì cảm thấy phi thường tò mò. Nguyên tác trong cốt truyện nam chủ bàn tay vàng là kiếm thần tàn hồn cùng đoạn kiếm. Nhưng bị hắn tiệt hồ. Hiện tại nam chủ như cũ tốc độ tu luyện cực nhanh. Khẳng định là thế giới pháp tắc cấp thân nhi tử đã phát tân bàn tay vàng. Bất quá suy xét đến chính mình hiện tại mới cùng nam chủ quan hệ hảo một ít. Tiêu Văn nhưng thật ra không có thử Lệ Hưng chắc về bàn tay vàng vấn đề. Tiêu Văn cùng Lệ Hưng chắc chạm chén rượu sau uống ly chung rượu. Sau đó có chút xin lỗi nói. Ta kỳ nghỉ không lâu sau. Hoàng hậu nương nương sinh nhật lúc sau liền phải hồi kiếm tông. Cho nên không thể cùng ngươi đồng hành, Lệ Hưng chắc nhưng thật ra không ngại cái này. Không sao, chúng ta ở kiếm tông còn có thể gặp mặt. Tiêu Văn từ bên hông gỡ xuống một quả ngọc bội đặt ở bàn. Tiệc thượng, nói, ngươi nhập môn khi, ta không nhất định ở. Cái này là ta tín vật, ngươi cầm. Ở kiếm tông ta còn là có thể có vài phần mặt mũi, Lệ Hưng chắc đi kiếm tông khi khẳng định là 16 tuổi tam phẩm binh hồn sư. Như vậy thiên tài trở thành kim y đệ tử lại chỉ có thể nói có khả năng. Bởi vì hắn thức tỉnh 3 lần mới thành công sẽ kéo thấp tiềm lực của hắn đánh giá phân. Cho nên hắn tiến vào kiếm tông rất có thể là bạch y đệ tử. Bạch y đệ tử địa vị nhưng không kim y đệ tử như vậy siêu nhiên. Hơn nữa Lệ gia ở Đại Yến tính thế gia. Nhưng kiếm tông nhưng không như vậy đại mặt mũi. Cho nên có Tiêu Văn cái này Đại Yến hoàng tử kiêm kim y đệ tử tín vật. Lệ Hưng chắc đãi ngộ liền sẽ hảo rất nhiều. Cũng sẽ không gặp được không có mắt vai ác pháo hôi chủ động cầu vả mặt cấp nam chủ đưa kinh nghiệm. Đáng giá, Tiêu Văn cấp Lệ Hưng chắc tín vật, trừ bỏ ở trước mặt hắn soát hảo cảm. Càng nhiều vẫn là vì làm nào đó cho hắn đưa kinh nghiệm giá trị đám pháo hôi tự động tránh lui. Cấp nam chủ quật khởi tăng thêm nho nhỏ trở ngại. Bất quá Lệ Hưng chắc như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến mặt sau cái kia nguyên nhân. Hắn ngược lại vì Tiêu Văn hành động có chút cảm động. Cảm thấy vị này tam điện hạ là thật sự đem hắn coi như bằng hữu. Nếu không sẽ không như vậy cẩn thận nghĩ đến như vậy chu toàn. Hơn nữa thân phận tín vật thứ này nhiều quan trọng. Liền dễ dàng như vậy tặng hắn. Bất chính đại biểu cho đối hắn tín nhiệm sao? Tam quan thực chính nam chủ trong lòng đối chính mình đã từng hoài nghi tam điện hạ tiếp cận chính. Mình là lòng mang ý xấu hành vi cảm thấy hổ thẹn. Hơn nữa trong lòng yên lặng đem tam điện hạ cho rằng bạn tốt. Nhìn Lệ Hưng chắc cảm động bộ dáng. Tiêu Văn hơi hơi câu môi cười. Vốn là tuấn mỹ dung mạo càng là nở rộ ra cực lóa mắt thần thái. Lệ Hưng chắc sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu tiếp nhận kia cái ngọc bội tín vật, nhẹ giọng nói cảm ơn. Tiêu Văn không thèm để ý xua xua tay, bằng hữu chi gian hà tất nói cảm ơn. Lúc này hai người tựa hồ thật sự đều thành lẫn nhau đối xử chân thành hảo bằng hữu, trước kia xa cách cùng dối trá tựa hồ đều chưa từng tồn tại giống nhau. Tiêu Văn lại tiếp theo dặn dò Lệ Hưng chắc một ít về bái nhập kiếm tông sau yêu cầu chú ý hạng mục. Công việc, kiếm tông nội có những cái đó phe phái đấu tranh yêu cầu tránh đi. Nửa điểm đều không có hoài nghi hắn có hay không tư cách bái nhập kiếm tông. Tiêu Văn nếu là cố tình tưởng soát một người hảo cảm. Rất ít có người sẽ chán ghét hắn. Đặc biệt là đương hắn biểu tình ôn hòa cẩn thận quan tâm khi. Càng là lệnh người như tắm mình trong gió xuân. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn tham gia xong hoàng hậu sinh nhật. Rời đi Đại Yến Hoàng Đô phía trước, hắn bị Đại Yến Hoàng Đế báo cho, Tiêu Thị Lão Tổ Tông muốn triệu kiến hắn. Đại Yến Hoàng tộc vị này Lão Tổ Tông là Tiêu Thị hiện giờ sừng sững không ngã lớn nhất chỗ dựa. Thậm chí liền hiện giờ Kiếm Tông cũng muốn bởi vì Tiêu Thị Lão Tổ Tông mà đối Đại Yến thấp một đầu. Bởi vì hắn là một vị cửu phẩm binh hồn sư, thế giới này cửu phẩm binh hồn sư không ít, nhưng cũng tuyệt không nhiều. Đại Yến Hoàng Triều có thể truyền thừa mấy ngàn năm sừng sững không ngã. Chính là bởi vì cho tới nay ít nhất đều có một vị cửu phẩm binh hồn sư bảo hộ. Chỉ cần không phải đại tranh loạn thế, một vị cửu phẩm binh hồn sư đủ để chấn thủ một cái siêu cấp thế lực lớn. Vị này Tiêu Thị Lão Tổ Tông nghe nói đã sống hơn 200 năm. Thân phận thật của hắn trừ bỏ Đại Yến Hoàng Đế không người biết hiểu. Tiêu Văn từ nguyên chủ trong trí nhớ phát hiện quá vị này Lão Tổ Tông thực coi trọng nguyên chủ. Còn đã từng chỉ điểm quá nguyên chủ tu luyện, chỉ là nguyên chủ đối vị này Lão Tổ Tông biết rất ít. Thậm chí ẩn ẩn sợ hãi. Xuyên qua mà đến Tiêu Văn liền chưa thấy qua vị này thần bí lão tổ tông. Lần này có thể triệu kiến còn làm hắn trong lòng có điểm tò mò. Tiêu Văn dựa theo nguyên chủ trong trí nhớ như vậy, đi theo Đại Yến Hoàng đế đi trước Hoàng cung cấm địa. Nói là cấm địa, trên thực tế là Hoàng cung tốt nhất một chỗ tu luyện thánh địa. Chỉ là bởi vì lão tổ tông cư trú ở này, không mừng người khác quấy rầy, dần ra liền thành cấm địa. Đại Yến Hoàng đế đi vào lão tổ tông bế quan cung điện cửa điện ngoại. Cũng chưa dám đến gần, chỉ rất xa cách bậc thang liền cung cung kính kính hành lễ. Lão tổ tông, người đã đưa tới. Tiêu Văn đứng ở Hoàng đế bên cạnh người phía sau, vốn dĩ vẫn luôn tò mò nhìn cửa điện, nghe được Hoàng đế này giống như áp giải phạm nhân nói. Làm hắn nhịn không được liếc cúi đầu cung kính Hoàng đế liếc mắt một cái. Trong điện truyền đến một đạo già nua thanh âm, Tam Nhi tiến vào bãi. Hoàng đế cung thanh đáp, là, sau đó quay đầu đối nhìn về phía Tiêu Văn. Lão tổ tông phân phó ngươi đi vào, cơ linh điểm nhi, Tiêu Văn vô ngữ gật gật đầu, sau đó chiều cửa điện đi đến, mới vừa đi tới cửa. Đại môn liền tự động mở ra, trong điện một mảnh hắc ám ni hắn mới vừa bước vào trong điện. Phía sau đại môn bỗng nhiên, phanh, một tiếng tự động đóng lại. Tuy rằng Tiêu Văn cũng không có bị dọa đến, nhưng không thể không nói này mở màn rất giống quỷ phiến. Đặc biệt là hắc ám trong điện bỗng nhiên tự động sáng lên hai bài đèn dầu. Sâu kín quang mang cùng ma chơi dường như, căn bản chiếu sáng lên không bao nhiêu địa phương. Bất quá hắc ám cũng không thể ngăn cản Tiêu Văn coi vật. Hắn vừa vào cửa liền nhìn đến ngồi ngay ngắn ở đại điện trung tâm đệm hương bồ thượng vẫn không nhúc nhích phi đầu tán phát hạc phát đồng nhan lão nhân. Nói hắn là lão nhân lời này có điểm trái lương tâm. Bởi vì người nọ trừ bỏ một đầu đầu bạc căn bản nhìn không ra cùng 30-40 tuổi tráng niên nam. Nhân có cái gì khác nhau? Còn có điểm tiểu soái. Tiêu Văn dựa theo nguyên chủ trong trí nhớ như vậy cùng vị này Tiêu thị lão tổ tông chào hỏi. Lão tổ tông mở miệng nói chuyện. Vẫn là vừa mới nghe được kia nói cùng hắn bề ngoài cực kỳ không đáp già nua thanh âm. Ngắn ngủn một năm, ngươi liền thành lục phẩm binh hồn sư. Thực hảo, thực hảo. Tiêu Văn ngây ngẩn cả người. Hắn hiện tại thực lực phải nói là này thế giới vô địch. Nhưng binh hồn sư tu luyện hệ thống hắn xác thật chỉ tu luyện đến lục phẩm. Nhưng là hắn đối ngoại là ngụy trang thành ngũ phẩm binh hồn sư. Lão nhân này thấy thế nào xuyên hắn ngụy trang? Chẳng lẽ hắn ngụy trang năng lực đã nhược đến một cái lão nhân đều có thể đã nhìn ra? Tiêu thị lão tổ tựa hồ nhìn ra hắn đáy lòng kinh ngạc. Không nhanh không chậm giải thích nói. Ngươi ngụy trang xác thật lợi hại. Nếu không có lão phu có đặc thù phương pháp có thể nhìn đến ngươi binh hồn. Chỉ sợ cũng muốn bị ngươi giấu giếm được. Tiêu Văn đang muốn hỏi là cái gì đặc thù phương pháp. Tiêu thị lão tổ đã không kiên nhẫn tiếp tục cấp tiểu bối giải thích. Nói, lão phu thọ mệnh đã không nhiều lắm. Tính toán ở vài năm sau tiến vào bí cảnh bác một bác. Xem có không kéo dài sinh cơ. Chỉ là lão phu trong lòng rõ ràng hy vọng không lớn. Cho nên kêu ngươi tới dặn dò ngươi vài câu. Hy vọng ngươi có thể mau chóng trở thành bát phẩm binh hồn sư. Tiêu thị lão tổ cũng bất chấp tiếp tục trang bức. Lải nhải cùng Tiêu Văn nói rất nhiều. Nguyên lai Tiêu thị lão tổ đã từng chịu quá trọng thương. Tuy rằng không chết, nhưng đại đại tổn thất sinh cơ. Thọ mệnh ngắn lại, hiện tại mới 300 hơn tuổi liền có chút chịu đựng không nổi. Cho nên hắn hy vọng Tiêu Văn cái này Tiêu thị xuất sắc nhất thiên tài có thể mau chóng trưởng thành. Lên, cũng may hắn xong việc tiếp được bảo hộ Tiêu thị gánh nặng. Khó trách Tiêu thị lão tổ như vậy điệu thấp hàng năm ở trong hoàng cung bế quan. Nguyên lai là bị thương chưa lành. Bất quá bảo hộ Tiêu thị gia tộc vốn chính là nguyên chủ tâm nguyện. Tiêu Văn đương nhiên là ở Tiêu thị lão tổ trước mặt miệng đầy đáp ứng. Sau đó hắn vẫn là nhịn không được tò mò hỏi. Kéo dài sinh cơ như vậy khó khăn. Lão tổ tông là muốn đi đâu cái bí cảnh tìm duyên thọ phương pháp. Tiêu thị lão tổ nâng dương mắt ra nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt nói, võ tổ bí cảnh, hắn không có cùng Tiêu Văn cẩn thận giải thích võ tổ bí cảnh. Nhưng là Tiêu Văn trong lòng biết a, lại lần nữa nghe được võ tổ bí cảnh. Tiêu Văn cũng không khỏi cảm thán võ tổ ở thế giới này cường giả trong lòng địa vị. Đều cảm thấy võ tổ không gì làm không được hắn bí cảnh chung gì đều có a. Mục đích gặp mặt đạt tới. Tiêu thị lão tổ cũng không nghĩ cùng tằng tôn bối tiểu tử tiếp tục giao lưu đi xuống. Đem hắn đuổi đi, Tiêu Văn đuổi ở kiếm tông bắt đầu tuyển nhận đệ tử trước về tới kiếm tông. Sau đó phân phó chính mình bên người các tiểu đệ chờ Lệ Hưng Trác nhập môn khi đối hắn nhiều hơn. Chiếu cố, hiện tại Tiêu Văn ở kiếm tông chính là ngưng tụ một cổ không nhỏ thế lực. Dưới trướng liền bạch y đệ tử đều có đương hắn tiểu đệ. Bạch y đệ tử kim y đệ tử ngày sau đều sẽ trở thành kiếm tông trung kiên để trụ. Tiểu đệ đông đảo Tiêu Văn sau lưng lại còn đứng to như vậy Đại Yến Hoàng Triều. Bởi vậy hắn không thiếu đã chịu tông môn nội các phe phái mượn sức. Bất quá kiếm tông bên trong phe phái đấu tranh ích lợi tranh đoạt, Tiêu Văn không hề có hứng thú. Phàm là thành lập nhiều năm thế lực lớn đều khó có thể ngoại lệ có loại sự tình này. Ngay cả Đại Yến Hoàng Triều cũng ít không được này đó phá sự. Tiêu Văn vốn định giữ ở kiếm tông nội chờ Lệ Hưng Trác tới bái nhập tông môn. Kết quả còn chưa tới thời điểm. Phía trước hắn cùng Lệ Hưng Trác bắt quái chuyện xưa nam nữ vai chính liền tới tìm hắn. Hắn nhìn cùng Liễu Niểu Niểu sóng vai mà đến Vạn Kiếm Lưu khi. Trong lòng là kinh ngạc. Có thể truyền ra kiếm si danh hào Vạn Kiếm Lưu như thế nào sẽ cùng Liễu Niểu Niểu như vậy thân cận. Vạn Kiếm Lưu đi vào Tiêu Văn trước mặt. Mộc mặt nói, Tiêu sư đệ, ta tính toán tổ chức nhân thủ đi tìm Lưu Sa Thạch. Không biết sư đệ nhưng nguyện cùng hướng. Đây là tới tìm Tiêu Văn cùng nhau làm tông phái nhiệm vụ. Lưu Sa Thạch đối gia tăng kiếm hồn sắc bén độ rất có chỗ tốt. Tiêu Văn thân thể này binh hồn cũng là kiếm. Hắn liền không có cự tuyệt. Hỏi, nhân viên, thời gian cùng địa điểm mân y, tác giả có lời muốn nói. Bổ xong, tay tàn đảng, lại là dùng di động đánh chữ. Cho nên gõ chữ chậm. Thứ lỗi. Nhiệm vụ Linh 34. Hết chương.